theo không quá tin tức đáng tin. Cuối tháng khả năng nguyệt phiếu gấp đôi. Chà chà cũng không phải rất rõ ràng. Bản chương xong. Cách chương.